Vợ nhỏ, em đừng hòng chạy, chương 94, hộp chuyển phát nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Nhiễm ngồi trên ghế salon, liếc nhìn cuốn sách thiết kế thời trang mà hôm trước vừa nhận được. Cô Thư Nhiễm, có người chuyển phát nhanh tới. Quản gia ôm một cái hộp đi vào phòng khách. Thật kỳ lạ, lại không có tên của người gửi. Thư Nhiễm nghe vậy thì mắt sáng rực lên một chút. Chắc là Khởi Trạch, lần trước nó gửi chuyển phát nhanh đến cũng không để tên. Nói cũng đúng, Hải Lão cảm thấy cũng đúng, nên đưa hộp chuyển phát nhanh cho cô, mình đi làm việc khác. Cô cầm dao nhỏ, mặt nở nụ cười, không biết lần này Khởi Trạch sẽ gửi cái gì tới. Cắt băng dán, cô mong chờ mở hộp ra, khi thấy đồ vật bên trong, ánh mắt của cô trợn trắng lên, trên mặt không còn giọt máu, hét lên một tiếng, ngất đi. Cô Thư Nhiễm, cô sao thế? Quản gia nghe thấy tiếng động thì chạy tới. Đã thấy Thư Nhiễm té xỉu trên ghế salon. Sao lại thế này chứ? Hải Lão cảm thấy mờ mịt, đi đến kiểm tra tình hình của cô, phát hiện chỉ là ngất xỉu, ông ta mới khẽ thở nhẹ ra. Nhưng rốt cuộc vì sao lại thế này, ông ta không hiểu. Trong không khí có mùi máu tươi nồng nặc, quản gia nhíu mày. Mùi này ở đâu ra thế? Ông ta quay đầu lại nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên bàn trà. Mùi máu là từ chiếc hộp đó phát ra. Quản gia nghi hoặc nhìn về phía chiếc hộp, con ngươi rụt lại, giọng nói trở nên run rẩy. Cái này, đây là, nuốt nước miếng một cái, quản gia ổn định lại cảm xúc, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Trong này là một con mèo chết đã bị lột da, thảo nào cô Thư Nhiễm lại ngất xỉu. Ngay cả anh ta nhìn cũng thấy sợ hãi, chứ nói gì một cô gái yểu điệu như cô. Rốt cuộc ai gửi cái này tới? Hải Lão vô cùng tức giận, cố chịu đựng cơn buồn nôn, cầm mèo chết lên. Cuối cùng thấy một lá thư dưới đáy hộp, bên trên lá thư đó viết vài chữ to. Đồ đê tiện, đi chết đi. Quản gia vừa nhìn đã nhận ra, đây là thư đe dọa. Mặt khác, con mèo chết này được cố ý gửi tới, dọa cô Thư Nhiễm. Chuyện lần này quá nghiêm trọng, quản gia để thư qua một bên, đóng hộp lại, ôm đi ra ngoài xử lý. Cái thứ này không thể giữ lại được. Sau khi xử lý xong, ông ta trở về gọi điện thoại. Cậu chủ, xảy ra chuyện rồi. Chí Thần đang trên đường lái xe đến tập đoàn Chi Phát. Khi nhận được điện thoại của quản gia, trong con người sâu xa có chút bất ngờ. Không phải cô gái Tần Thư Nhiễm kia lại gây ra chuyện gì rồi chứ? Chuyện gì? Anh ta chỉnh lại tại nghe Bluetooth, đau đầu mà hỏi. Quản gia nhìn thoáng qua Thư Nhiễm đang hôn mê bất tỉnh, thở dài trả lời. Vừa rồi cô Thư Nhiễm nhận được một hộp hàng chuyển phát nhanh, là có người cố ý gửi tới đe dọa cô ấy. Bên trong có một con mèo chết bị lột da, còn có một lá thư đe dọa, bây giờ cô Thư Nhiễm đã bị dọa ngất đi rồi. Cái gì? Bỗng nhiên anh giẫm mạnh phanh lại, xe phát ra tiếng két chói tai. Đột nhiên anh dừng xe, suýt chút nữa là xe phía sau đã chạm đuôi xe anh. Còn có một số chiếc xe lái qua rồi còn chửi anh là kẻ mù dừng xe. Đối với mấy cái này, anh hờ hững, anh nhíu mày, suy nghĩ tập trung vào hộp chuyển phát nhanh mà quản gia nói. Ai gửi, không biết, im lặng mấy giây, trong lòng Chí Thần đã có đáp án, anh nổ máy xe lần nữa. Tôi lập tức trở về ngay, anh trở về rất nhanh, chưa tới nửa giờ đã đến. Anh đi vào phòng khách, quản gia đưa thư đe dọa cho anh. Anh cũng không vội mở ra, mà liếc qua Thư Nhiễm đang nằm co lại một cụm trên ghế salon. Vẻ mặt có vẻ khó hiểu. Một lát sau, anh lạnh lùng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho cô ấy chiếc chăn đi. Tôi quên mất. Hải Lão vỗ trán một cái, vội vàng đi lên lầu. Ông ta cứ mãi để ý đến con mèo chết, hoàn toàn quên đi chuyện này. Vẫn là cậu chủ suy nghĩ chu đáo. Chưa đến 2 phút, Hải Lão đã đi từ trên lầu xuống, nhìn ông ta đắp thêm tấm chăn cho cô. Chí Thần thu hồi ánh mắt, mới mở thư ra. Nội dung trên đó rất đơn giản, chỉ viết 2 câu, kiểu chữ thô to. Từ đó có thể thấy được, người viết có tính cách rất táo bạo ngoan lệ. Tần Thư Nhiễm, mày dám làm người phụ nữ của tao chịu oan phải vào cục cảnh sát. Còn để người ta phá bỏ con của tao, vậy tao sẽ khiến mày phải đền mạng. Mấy lần trước để mày trốn được là do mạng mày lớn, chờ đó đi, lúc này mới bắt đầu thôi. Vào cục cảnh sát, đứa con, Chí Thần chỉ nghĩ đến một người. Lã Diệu Ngọc, còn chuyện mấy lần trước trong lá thư này, chẳng lẽ là chuyện tai nạn xe cộ và thang máy? Nếu sự thật là như thế, Vậy phía sau chuyện này không liên quan đến người đàn ông đeo khẩu trang, mà là người đàn ông phía sau Diệu Ngọc chỉ đơn giản muốn báo thù cho đứa con đã mất, muốn Thư Nhiễm đền mạng mà thôi. Người làm lã Diệu Ngọc sinh non không phải Thư Nhiễm. Đang suy nghĩ, Thư Nhiễm đã có dấu hiệu tỉnh lại. Cô mở mắt, con ngươi dần co rút lại, nghĩ đến điều gì đó lại lập tức hét lớn, thân thể run rẩy dáng vẻ như chưa tỉnh táo. Chí Thần nhớ đến ngày đó, suýt nữa cô đã bị tai nạn xe cộ, anh bị dọa đến như bị sốc, trái tim như siết chặt. Ba chân bốn cẳng đi đến, cánh tay dài chụp tới, ôm chặt cô vào ngực. Sau đó anh cau mày khế quát lên, đủ rồi, không cho phép la nữa, cô rất ồn ào có biết hay không? Giọng nói của Chí Thần thật hấp dẫn, rõ ràng là lời nói ghét bỏ, nhưng lúc này Thư Nhiễm nghe thấy lại có thể xua tan sự sợ hãi. Cô lập tức bình tĩnh, cô ngẩng đầu lên, nước mắt vờn quanh, kinh ngạc nhìn anh mấy giây, có chút không xác định được mở miệng nói. Chí Thần, là cậu chủ, cô Thư Nhiễm, cô không nhìn lầm đâu. Hải lão cười ha hả lên tiếng, cậu chủ đã đặc biệt trở về đó. Chí Thần thả cô ra, mấp máy môi, bất mãn nhìn Hải lão một chút, giống như là cảm thấy ông ta quá nhiều lời. Đặc biệt trở về, lấy lại bình tĩnh, Thư Nhiễm nhớ lại, gương mặt trắng bệch hỏi nghiêm túc. Hộp chuyển phát nhanh kia đâu? Cô còn chưa quên được cảnh tượng đẫm máu kia, giống như nhìn thấy cảnh tượng mẹ nhảy từ tòa nhà cao mấy chục mét xuống, nằm dưới đất. Nhớ tới chuyện đó, cô lại sợ hãi, trái tim cảm thấy đau đớn. Nhìn ra cô có vẻ hơi khó chịu, quản gia sờ lên tóc cô, dịu dàng trả lời. Đã bị tôi cầm đi xử lý rồi, không sao đâu, nhưng mà còn một lá thư. Thư, cô không ngẩng đầu lên, Chí Thần ném thư lên người cô, cũng không nói chuyện. Cô nhặt lá thư lên xem, sau khi xem xong, vẻ mặt cũng không giống như suy nghĩ của anh. Vẻ mặt của cô không sợ hãi như anh nghĩ, ngược lại vẻ mặt không đúng lắm. Cái này không đúng. Cô cầm lá thư, cảm xúc hơi kích động, Chí Thần nhíu mày, không đúng chỗ nào, sai, sai hoàn toàn rồi. Trước đó tôi nghi ngờ người phía sau màn lừa bán cô và người làm lã Diệu Ngọc sinh non chính là người đàn ông ở phía sau lã Diệu Ngọc. Nhưng mà lá thư này lại hoàn toàn trái ngược, cô nghĩ rằng người ở phía sau màn cảm thấy cô mới là kẻ chủ mưu làm cho lã Diệu Ngọc sinh non, nên những ngày qua mới muốn mạng của cô, để báo thù cho đứa con đã mất kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hãm hại Diệu Ngọc, làm Diệu Ngọc sảy thai, cùng người lừa bán cô rốt cuộc là ai? Thư Nhiễm chỉ cảm thấy âm mưu dồn dập cứ đè lên người cô, làm cô không thở nổi. Chí Thần còn nghĩ nhiều hơn cô một điểm, lúc trước Bảo Quốc tra được người ở phía sau màn lừa bán cô, lại có sự bày mưu tính kế của người đàn ông đeo khẩu trang. Đầu anh cũng hơi đau, anh xoa huyệt thái dương. Đôi mắt như một hồ nước lạnh lẽo làm người ta run sợ. Anh lạnh lùng chế giễu một tiếng, nước này rất sâu nha. Trong mấy chuyện này có người đàn ông đeo khẩu trang, Diệu Ngọc người đàn ông của lã Diệu Ngọc. Có lẽ còn có những người khác cũng không chừng. Cách chương.